Force, phế tích thế giới các thần, chương 146, mua sách kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan sau đó có quay lại hội trường quan sát nhưng chỉ để giao phó Camellia cho nhóm Damin rồi rời tòa nhà thi đấu. Nó cố tình chọn một lối đi ít người dùng, thuận lợi tránh được sự theo dõi của kẻ nào đấy. Chuyện của Damin, Turan không quá lo lắng. Nó tin chắc dưới sự giám sát của Tifia, cậu ta sẽ không làm loạn được. Mặt khác, đám người ở vùng đông bắc đó hẳn cũng không dám có hành động quá mức nào, cùng lắm thì cố tình câu kết với nhau để đánh bật Damin khỏi cuộc thi mà thôi, cũng là lúc mua mấy quyển sách kỹ năng rồi. Turan nói nhỏ, không kiềm được nở một nụ cười đầy vẻ mong chờ. Nó vốn đã muốn làm chuyện này từ sau khi ra khỏi cửa hàng dược liệu rồi, nhưng vì bị kẻ nào đấy chú ý mà không thể không cẩn thận chờ tới bây giờ. Điểm đến của Turan lần này là Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn, nơi mà có thể tìm được một số lượng vô cùng lớn các sách kỹ năng. Một khuyết điểm nhỏ của nơi đây là giá bán cao như thách, nhưng đó lại không phải là thứ mà Turan cần để tâm tới lúc này. Với hơn 300.000 sen trong tay, nó tin rằng bản thân thừa sức mua được vài quyển sách kỹ năng không tệ. Turan vào đến Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn, tìm một người tiếp tân, trao đổi hồi lâu thì nhận được một tấm phiếu nhỏ. Nó sau đó theo hướng dẫn dễ dàng tìm được buồng riêng của mình. Trước mặt Turan bây giờ là một cái bệ cột cao đến ngang hông, không khác gì lần nó đến cùng Damin để kiểm tra thuộc tính. Dù rằng bây giờ Turan đã đột phá Nia trở thành du hành giả rồi, nó vẫn không khỏi trong lòng dâng lên một luồng cảm lo lắng cùng bất an. Tuy nhiên, sau một hồi chần chừ thì Turan vẫn dứt khoát đặt bàn tay mình lên mặt kính trên bệ. Một cảm giác khó tả, như thể một sức hút cực mạnh nào đó tác động lên cả bàn tay mình làm Turan bất giác cắn răng. Thật nhột, một tiếng, tít, vang lên, chớp từ mặt kính tuôn ra vô số các đốm sáng li ti màu xanh lam hợp lại thành những con chữ có thể đọc được. Là một bảng danh sách, nội dung chính là những nhóm vật phẩm có thể được chọn mua. Turan nhìn một lượt bảng danh sách xong thì đưa tay chạm lên dòng chữ ghi. Sách kỹ năng, liền lúc đó, một loạt những đốm sáng li ti khác từ chiếc bệ tuôn ra, hợp thành một bảng thông tin khác nằm lên trên. Là một bảng danh sách khác, nội dung là những nhóm sách kỹ năng. Turan lại xem một lượt nữa. Có rất nhiều các nhóm sách kỹ năng, từ cấp thấp tới cấp cao. Chúng được phân theo nhóm cứ mỗi năm cấp độ cùng với một nhóm kỹ năng ghi. Khác, mang theo một chút tò mò, Turan đưa tay chạm lấy dòng chữ nhóm kỹ năng khác đó. Không có gì mới mẻ, một tấm bảng danh sách lại được tạo ra, nhiều như thế. Turan nói nhỏ, có hơi ngạc nhiên, chỉ mới một nhóm sách mà nó đã có thể thấy có đến 31 quyển rồi, lại tính thêm 10 nhóm sách còn lại thì sẽ là mấy trăm quyển. Turan đã không nghĩ rằng có thể tìm được nhiều sách kỹ năng như vậy. Nó theo thông tin được biết thì Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn chỉ bán các sách kỹ năng dành cho tân binh mà thôi, số khác thì giá rất cao, và tất nhiên là số lượng không nhiều. Thế thì số lượng này là gì? Turan tự hỏi, nó tất nhiên không cho rằng người ta có thể xác định 31 quyển sách là ít được và nhóm sách khác rõ ràng là không dành cho tân binh kể. Cứ xem đã, Turan tặc lưỡi bảo, chạm lên dòng chữ mang tên quyển sách kỹ năng ở trên cùng ghi. Luyện tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì không có thêm bất kỳ đốm sáng li ti nào xuất hiện mà thay vào đó, một loạt những luồng thông tin không biết từ đâu đột ngột chảy vào đầu Turan làm nó nhất thời không phản ứng kịp mà choáng váng. Lúc Turan lấy lại được ý thức của mình thì liền nhận ra những luồng thông tin kia không gì khác chính là nội dung bên trong quyển sách kỹ năng mang tên luyện tinh thần kia. Tuy nhiên, những luồng thông tin vô cùng lộn xộn, và rõ ràng là không thể đọc hiểu hết được nếu không được sắp xếp lại. Thông hiểu, Turan lẩm bẩm, lòng không khỏi nghi hoặc, Turan chắc chắn rằng bản thân vừa rồi không hề thi triển kỹ năng thông hiểu, nhưng những thông tin đang ở trong tâm trí nó lúc này lại không khác gì lúc nó dùng kỹ năng đó cả. Turan nghĩ ngợi một lúc hồi lâu thì chịu phép, nó chưa từng thử đến Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn để mua vật phẩm bao giờ, cũng không nắm rõ tin tức truyền lại từ người khác có đáng tin cậy hay không, thế nên tất nhiên không đưa ra được kết luận phù hợp. Hừ nhẹ một tiếng, Turan bắt tay vào sắp xếp đống thông tin ngổn ngang trong đầu mình, chẳng bao lâu thì xong. Kỹ năng, luyện tinh thần, loại, kích hoạt, phẩm chất thường, độ hiếm, thông thường, cấp 1, 0, mô tả, vận dụng trí óc tôi luyện tinh thần, tăng cường sự minh mẫn. Yêu cầu, tiêu hao đến 100 bậc nguyên khí, chi tiết, tăng cường hiệu quả tinh thần, tăng minh mẫn một lượng nhất định, tăng cảm ngộ một lượng nhất định, có khả năng tạo kỹ năng tinh thần, thông tin thêm, tinh thần là nền tảng nhìn nhận vạn vật. Có tinh thần mới có nhận thức mới hình thành ý thức, từ ý thức phát nên hành động. Tinh thần vượng, thì lực lượng mới có thể mạnh, không có tinh thần, lực lượng chẳng có ý nghĩa chi, mặc người nhào nặn. Turan nheo mắt một cái, lại tập trung vào những thông tin mình vừa sắp xếp xong. Hồi lâu, nó không khỏi cất một tiếng thở dài, vẫn là hy vọng quá nhiều. Turan thều thào bảo, kỹ năng, luyện tinh thần, này đích thực là một kỹ năng dành cho tân binh, không gì hơn nhằm rèn luyện ý chí. Ngoài những kẻ chết nhát, không dám chiến đấu với quái gia thì từ trước đến nay, hẳn không ai lại màng tới kỹ năng này làm gì cả. Điều duy nhất khiến Turan chú ý là dòng thông tin ghi. Có khả năng tạo kỹ năng tinh thần. Kia, Turan từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến điều gì giống như vậy bao giờ. Kỹ năng chỉ có thể đạt được từ thăng thần cấp hoặc là thông qua sách kỹ năng. Ngoài ra, một số ít các kỹ năng có thể xuất hiện qua luyện tập bài bản lâu ngày, nhưng cực kỳ gian nan, và hầu hết đều không quá mạnh mẽ. Một kỹ năng phẩm chất thường cùng độ hiếm thông thường, vậy mà lại có thể tạo kỹ năng, Turan thật là không dám tin tưởng, chờ đã, giá tiền là 30.000 sen. Turan chợt thốt, nó vừa nhận ra trên bảng thông tin vốn dĩ là danh sách các kỹ năng giờ lại hiện thêm vài dòng chữ, mô tả giá tiền của sách kỹ năng, quá đắt rồi. Turan nói nhỏ, lòng nghi hoặc không thôi. Quyển sách kỹ năng phẩm chất cùng độ hiếm không hề cao, vậy mà giá tiền lại có thể so với một quyển sách kỹ năng phẩm chất tinh anh. Nếu đây là một kỹ năng cấp cao thì Turan cũng không nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng là không có cấp độ. Thử xem cái khác, Turan nghĩ thầm, đưa tay hủy chọn mua, lại chạm vào dòng thông tin thứ hai ghi. Nhìn trời đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như vừa rồi, một loạt những luồng thông tin đột ngột chảy vào đầu Turan, và dù nó đã chuẩn bị trước, vẫn không tránh được bị choáng váng trong giây lát. Tỉnh lại, không chút chần chừ Turan liền vội vàng sắp xếp đống thông tin ngổn ngang trong đầu mình. Kỹ năng, nhìn trời đất, loại, kích hoạt, phẩm chất thường, độ hiếm, thông thường, cấp 1, 0, mô tả trên là trời, dưới là đất, nhìn được trời đất là nhìn được khắp thế gian, yêu cầu, tiêu hao đến 100 bậc nguyên khí, chi tiết, tăng cường hiệu quả nhìn nhận. Tăng cảm giác một lượng nhất định, tăng cảm ngộ một lượng nhất định, có khả năng tạo kỹ năng nhìn nhận, thông tin thêm, nhìn bằng mắt thấy một, nhìn bằng tâm thấy 10, không nhìn lại chợt thấy hàng trăm. Trên trời dưới đất luôn có thứ ngươi không biết, cũng có thứ ngươi tưởng rằng mình biết nhưng lại không. Nhìn hay không nhìn, thấy hay không thấy, đến sau cùng chỉ có sự thật khách quan là quan trọng nhất. Turan xem xong những thông tin mình vừa sắp xếp xong, lắc nhẹ đầu. Kỹ năng, nhìn trời đất này nhìn chung không có gì khác với kỹ năng, luyện tinh thần, vừa nãy cả. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là một cái thì nhằm vào tinh thần, cái còn lại nhằm vào nhìn nhận. Lại là kỹ năng cho tân binh ư, Turan nói thầm, lần nữa xem qua nội dung kỹ năng, nhìn trời đất hồi lâu thì đành thôi, không biết nên đánh giá thế nào, 30.000 sen. Giá cả được đề trên bảng thông tin giống hệt kỹ năng, luyện tinh thần, quá đắt. Turan càng nghĩ càng không hiểu nổi hệ thống định giá theo phương thức gì mà lại thành thế này. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Turan, nó vội vàng lật lại đống thông tin trong đầu mình, xem xét hồi lâu, khuôn mặt dần lộ lên vẻ sự ngạc nhiên không tin được. Thật sự là gia tăng cảm ngộ, Turan thốt thầm, nó vừa nãy vậy mà không hề để ý tới điểm này. Chưa kể đến việc hai kỹ năng này có tạo được kỹ năng hay không, chỉ riêng phần gia tăng thuộc tính cảm ngộ nổi tiếng cực khó tăng trưởng này là đủ để đánh bật tất cả rồi, một lượng nhất định. Là bao nhiêu, Turan lẩm bẩm trong đầu liên tục suy nghĩ cùng tính toán. Giá tiền hai kỹ năng này tổng lại đến 60.000 sen, là một con số vô cùng khủng bố. Thế nhưng Turan thật muốn xem lượng cảm ngộ được gia tăng này là bao nhiêu. Nó không cần nhiều, chỉ cần đạt được 1-2 điểm thuộc tính cảm ngộ thì coi như đã kiếm lời rồi. Đấy là còn chưa kể đến việc kỹ năng có thể thông qua luyện tập thường xuyên mà tăng cấp. Điều đáng lo ngại duy nhất còn lại là hiệu quả duy trì có phải vĩnh viễn hay không. Phải biết, các thông tin thấy được thường đều mang tính tương đối, nếu không được nêu rõ ràng thì suy theo hướng nào cũng đều là có khả năng, thử rồi biết. Turan cất tiếng, rồi dứt khoát chạm tay lên ô xác nhận mua trên bảng thông tin. Chốc những đốm sáng li ti tuôn ra từ mặt kính trên bệ đá, nhanh chóng hợp lại thành một quyển sách dày chừng 2 phân trên đó, liền như vậy. Turan thốt không khỏi bất ngờ. Nó sau đó đưa tay cầm lấy quyển sách xác nhận rằng thứ nằm trong tay mình thật sự là một vật phẩm đàng hoàng thì sự ngạc nhiên càng tăng lên thêm nữa. Đại Thánh Tôn, lực lượng của vị này quả thật là khiến cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Các chính thần hẳn cũng có thể tạo vật được nhưng mỗi thời mỗi khắc mỗi nơi đều không ngừng nghỉ tạo vật họ chắc chắn là không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan hít một hơi thật sâu vào thở ra để làm bản thân bình tĩnh lại, mở sách ra xem một lúc thì đặt vào trong túi chữ vật của mình. Nội dung bên trong vẫn là những con chữ thuộc về thứ ngôn ngữ xa lạ nào đấy, Turan hoàn toàn không đọc hiểu nổi, có cố cũng chẳng để làm gì. Sau đó, bằng những thao tác như lần trước, Turan lấy về thêm cho mình 3 quyển sách kỹ năng nữa, gồm có luyện tinh thần, tăng cường vận động, và dựng thần kinh. Nó vốn dĩ muốn mua thêm vài quyển, nhưng vì không chắc chắn về hiệu quả, cũng như muốn xem thêm mấy sách kỹ năng của nhóm khác nên đành thôi. Cách chương.